Vũ Thần Chúa Tể, chương 2545, quá kích thích. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là Tần Trần đã kích hoạt một lần cự chùy hư ảnh, lấy được bộ phận cự chùy hư ảnh công nhận, tại này trên quảng trường, đã được khí thế tự nhiên thật to giảm nhỏi hai đại gia lão nếu là ra tay toàn lực thôi động quy tắc hay hoặc giả là lực lượng, có lẽ có thể mang Tần Trần chấn áp tại đây, thế nhưng, muốn chỉ dựa vào khí thế liền đem Tần Trần nghiền ép quả thực là người si nói mộng hai vị, các ngươi dọa ta. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, trên thân thánh nguyên cũng là dũng động oanh, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua năm ngón tay, thoáng cái dũng mãnh tràn vào Thiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn trong thân thể. A, hai người nhất thời hét thảm lên, con ngươi khạc ra tứ chi khiêu vũ, như là ếch một dạng, kêu thê lương thảm thiết thống khổ bất kham. Hai người trong thất khiếu, bắt đầu có máu tươi chảy xuống, đặc biệt thê thảm. Dừng tay, hai đại gia lão tức giận khí sắc đều là biến. Tần Trần dừng lại xuất thủ, ánh mắt băng lãnh cười lạnh nói. Hai vị tiền bối, vãn bối có thể nói qua nhiều lần, vãn bối nhát gan, hai vị tiền bối nếu vẫn như thế hù dọa vãn bối nói, vãn bối rất sợ sơ ý một chút, liền đem hai vị tiền bối thế hệ con cháu đầu đều bóp vỡ, vậy không tốt lắm, hai vị cảm thấy thế nào? Hí, tất cả mọi người nhanh điên, loại thời điểm này, Tần Trần lại vẫn đang uy hiếp hai thành trì lớn cao thủ, gia hỏa này, thần kinh thật lại lớn như vậy cái sao? Hai đại cường giả trong lòng băng hàn, lại không dám nói câu nào, vạn nhất Tần Trần nổi điên đem hai vị thiếu chủ bóp vỡ, bọn họ không cách nào hướng gia chủ đại giáo, gia hỏa này, nhất định chính là một người điên. Thả chúng ta, Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn hoảng sợ, run nói ra trên mặt tất cả đều là tiên huyết. Thà các ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể được thế nhưng, các ngươi mạo phạm ta chính là đại nghịch bất đạo, là trừng phạt ta có thể không giết các ngươi thế nhưng ta nếu rút hết trên người các ngươi một nửa địa thánh bổn nguyên. Tần Trần khí sắc cười nhạt, trên thân dũng động khí tức lực lượng kinh khủng thoáng cái dũng mãnh tràn vào thân thể hai người trong. Cái gì, ngươi muốn rút hết trên người chúng ta địa thánh bổn nguyên, ngươi dám? Không được, hai người gầm hét lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng vô dụng, lực lượng kinh khủng dũng mãnh tràn vào thân thể hai người trong, hai người tựu như cùng đợi làm thịt cừu con, từng đạo lực lượng bản nguyên, theo thân thể hai người trong bị rút lấy đi ra. Gia lão cứu chúng ta. Hai người tràn ngập sợ hãi, địa thánh bổn nguyên, là một gã địa thánh căn bản, nếu như bị rút lấy một nửa, như vậy hai người chắc chắn căn cơ tổn hao nhiều, coi như sau này có thể tu luyện trở về, đối tu vi cũng sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, đời này cũng không thể đột phá đến cảnh giới cực cao, lẻn lực giảm đi. Hai người bọn họ đều là mỗi cái gia tộc thiếu chủ, làm sao có thể cam nguyện thừa nhận loại chuyện này. Dừng tay, hai đại gia lão sắc mặt đại biến, oanh, sẽ chém giết tới. Chư vị, nơi này là ta Thương Huyền Thành, mấy vị tại ta Thương Huyền Thành lớn đánh nhau, quá không đem lão phu để vào mắt chứ. Đột nhiên, nhất đạo to lớn thanh âm theo phủ thành chủ phương hướng truyền đến, ầm ầm, toàn bộ Thương Huyền Thành bầu trời thoáng cái trở trời. Gocchuyenaudio.com, trong phủ thành chủ, lần lượt từng bóng người lướt ầm ầm ra, người đầu lĩnh, đúng là Thương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt. Ngao Liệt cả người bay lên trên cao, hóa thành một mảnh dáng đỏ một dạng, kinh người khí tức như là đại dương mênh mông, ép buộc lấy sóng biển dâng trào thoáng cái chân áp xuống, hai gã gia lão, sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng lui lại, trên thân khí tức dũng động, bị này một cổ lực lượng hất bay, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Trong hư không, một đạo nhân ảnh hạ xuống, đúng là Ngao Liệt. Phụ thân, Ngao Thanh Lăng liền kích động hô lên tiếng, này Ngao thành chủ trung quy tính ra, còn tưởng rằng hắn có thể nhịn tới khi nào đây. Tần Trần mắt sáng lên, nhạt định xuống. Tần Trần tiểu hữu, đem hai người này buông ra đi. Ngao Liệt hướng về phía Tần Trần nói ra. Tần Trần cười nhạt một tiếng, dừng lại địa thánh bổn nguyên thôn phệ thuận tay đem hai người ném ra, bang bang hai tiếng ném xuống đất, lúc này ném hai đoàn rác rưởi một dạng, thản nhiên nói. Nếu Ngao thành chủ mở miệng, vãn bối tự nhiên muốn cho như thế mặt mũi. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn tiểu hữu cho lão phu mặt mũi này. Ngao Liệt cười lớn một tiếng. Tiểu tử, không muốn phải thất vọng, bản tọa đây là đang cứu ngươi. Ngao Liệt thanh âm truyền đến, ngươi nếu thật giết Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành thiếu chủ, bản tọa cũng bảo đảm không phải ngươi, vùng đất này, có lẽ không có ngươi chỗ ẩn thân. Ngươi là cường giả, ngươi nói tính sao? Tần Trần cười nhạt truyền âm nói. Đại nhân nói là, bất quá, bản thiếu ngược lại cũng không sợ bọn họ, nếu như cho thành chủ đại nhân gây phiền toái, bản thiếu sau này một mình gánh chịu, sẽ không cho thành chủ đại nhân thêm phiền toái. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Ngao Liệt cười lên ha hả, ngươi là ta Ngao Liệt ân nhân, ta Ngao Liệt thật cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Bất quá, ngươi lai lịch bất phàm, tự nhiên không sợ những người này, nhưng dưới quyền ngươi Cổ Trung phái cùng Cổ Dược Đường, nhưng không hẳn có thể đỡ nổi những người này trả thù. Huống chi, nơi này là ta Thương Huyền Thành, những thứ này Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Nguyệt Thành người, tại ta Thương Huyền Thành dương oai, là tiểu huynh đệ ngươi xuất thủ, để cho bọn họ biết lợi hại, xem như là ta Thương Huyền Thành thừa tiểu huynh đệ nhân tình này, ngươi yên tâm, chuyện này, bản tọa lãm hạ. Ngao Liệt giọng nói rơi xuống, không hề cùng Tần Trần giao lưu, mà là đem Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn thoáng cái ném cho hai đại gia lão. Hai vị, các ngươi người, tại ta Thương Huyền Thành gây chiến, bản tọa người, cho hắn một bài học coi như là cần phải, hai vị cứ vậy rời đi đi ta Thương Huyền Thành, không chào đón mấy vị. Ngao Liệt lạnh lùng nói ra, Ngao Thành Chủ, ngươi đây là ý gì? Hai đại gia lão mỗi cái tiếp nhận một người, kiểm tra Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn thương thế, phát giác hai vị thiếu chủ cũng không có nguy hiểm tánh mạng sau, lúc này mới thả lỏng cái từ, nhưng lập tức tức giận bốc lên. Bọn họ thiếu chủ ăn bị thua thiệt lớn như vậy, cứ như vậy tính. Ngao Thành Chủ, ta Thiên Duyệt Thành cùng các hạ Thương Huyền Thành nước giếng không phạm nước sông, hôm nay, ta Thiên Duyệt Thành thiếu chủ tại Thương Huyền Thành bị người đả thương, Ngao Thành Chủ không cho cái đại giáo, không nói được chứ. Khóc chuyện audio.com, không sai, Cố Thất Tôn, chính là ta Cố gia thiếu chủ, lại ở chỗ này bị người bị thương thành trọng thương, Ngao Thành Chủ, ngươi tránh ra cho ta, không cho bản tọa giết tiểu tử này, bản tọa không cách nào hướng gia chủ đại nhân đại giáo. Ngao Thành Chủ, người này cũng làm chúng ta bị tổn thất Linh Kiếm Tông người, bút chướng này, tính thế nào? Cứu Vận Thanh Trúc Địa Thánh Trung Kỳ Đỉnh Phong võ giả cũng đi tới trước, cả người đằng đằng sát khí, gầm lên nói ra. Trong lúc nhất thời, ba thế lực lớn, đối Ngao Liệt đồng thời làm loạn. Này phong vân biến ảo, để cho trên sân tất cả mọi người biến sắc. Kích thích quá kích thích, trước đó chưa từng có kích thích. Tần Trần một người tiêu diệt ba thế lực lớn thiên kiêu, kết quả lại đến ba thế lực lớn trả thù, ai biết Thương Huyền Thành Ngao Thành Chủ xuất hiện, lực chống lại, hiện tại, ba thế lực lớn làm loạn, Ngao Thành Chủ lại sẽ là dạng gì biểu hiện? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.